Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2254, chương 225. Sáu sớm liền không có. Đối với thương kỵ sĩ dự định nói lời, Rama hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được, chẳng thà nói, cân nhắc đến lập trường của bọn hắn, đi qua, cao tốc suy nghĩ, cùng, chia cắt suy nghĩ, tăng lên năng lực suy tính cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể mô phỏng ra tiếp xuống trong lúc nói chuyện với nhau cho, nhường Rama biết rõ đối phương muốn nói cái gì. Ngay cả như vậy, Rama còn là một bộ tựa như cười mà không phải cười bộ dáng. Đối ta có chỗ tốt, Rama liền giống như hết sức ung dung nói, chẳng lẽ người muốn nói tiêu diệt ma tộc với ta mà nói là một chuyện tốt sao? Nếu như thánh diệt phái mục đích thật chính là tiêu diệt tất cả ma tộc, cái kia liền có thể lý giải hắn vì sao lại nói như vậy. Rất đơn giản, thử nghĩ nghĩ, ngươi cho đến nay nhận lấy ma tộc bao nhiêu hãm hại rồi. Thương kỵ sĩ liền lấy cực kỳ hiểu rõ Rama quá khứ giọng điệu nói ra lời ấy, ngươi rõ ràng chỉ bất quá là một cái nhân loại mà thôi, lại đến bị cuốn vào nhường đệ tứ chân tổ phục sinh, diễm quang chi yến, nghi thức bên trong, nhận những cái kia vì truy đuổi quyền lợi cùng dã tâm ma tộc tùy ý ảnh hưởng đến. Vì tự vệ, càng vì hơn bảo hộ bằng hữu của mình, không thể không cùng những cái kia đáng sợ ma tộc chiến đấu. Cuối cùng vẫn phải hy sinh chính mình, nắm đệ tứ chân tổ phong ấn tại trong cơ thể. Chẳng lẽ người không có chút nào cảm thấy không cam tâm sao? Thương kỵ sĩ bày ra hai tay, đã từng cùng đệ tứ chân tổ chính diện là địch, ngươi nên rõ ràng những ma tộc này có được năng lực đến cỡ nào không hợp thói thường, lại có bao nhiêu sao dễ dàng nhường thế giới vặn vẹo. Bọn hắn toàn diện đều là sinh ra liền có được phi phàm năng lực tồn tại, nhất là vampire, chỉ cần sinh tồn nhất định tuế nguyệt, hoặc là kế thừa không tầm thường huyết mạch, lực lượng tùy tiện liền có thể phá hủy một tòa thành trấn. Càng đừng đề cập là chân tổ, một khi tâm huyết dâng trào, cho dù là một tòa đại đô thị đều có thể nhẹ nhõm phá hủy. Trái lại ta đẳng nhân loại, cùng bọn hắn so ra, sao mà yếu ớt, sao mà nhỏ bé, điểm này tin tưởng ngươi cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không nói là liều mạng chống cự đệ tứ chân tổ ngươi. Liền nói, diễm quang chi yến, lúc cần làm đệ tứ chân tổ tế phẩm tới dâng lên trí nhớ, vậy cũng là theo tuyển đế giả dẫn tới nhân thân lên hấp thu. Mà tại trong những người này, gần tuyệt đại bộ phận đều là nhân loại, lại bị vội vã mắc vampire cảm nhiễm chứng, còn không có bất kỳ cái gì lý do mất đi trí nhớ, trở thành vật hy sinh, này cũng đủ để chứng minh, tại những ma tộc đó mắt người bên trong, nhân loại căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nói đến đây, thương kỵ sĩ ngữ khí trở nên sục sôi dâng lên, bọn hắn có khả năng tùy ý làm cái thế giới này khắc lên khó mà ma diệt vết thương. Bọn hắn có khả năng tùy tâm sở dục dùng sức mạnh tới hãm hại người khác. Bọn hắn cũng có thể không để ý nhân loại ý chí, muốn làm sao làm loạn liền làm sao làm loạn. Nhân loại chỉ có thể nuốt vào bọn hắn tạo nên quả đắng. Thế giới như vậy chẳng lẽ không vặn vẹo? Chẳng lẽ không nên uốn nắn sao? Thương kỵ sĩ liền giống như vậy chủ trương lấy, mà hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Không nói là nguyên sơ, liền nói Vatler cùng Iblivel hai cái này tiếp cận nhất chân tổ tồn tại tốt. Bọn hắn phong cách hành sự không phải cũng tràn đầy không kiêng nể gì cả. Đối nhân loại yếu đuối khinh thị cùng với đối xã hội hiện đại phiền muộn là triển lộ không thể nghi ngờ sao? Tin tưởng, nếu là có tất yếu, bọn hắn chắc chắn sẽ không cân nhắc đến nhân loại sẽ cỡ nào chịu khổ gặp nạn. Chỉ cần có thể thỏa mãn chính mình, vậy liền tuyệt đối sẽ không khống chế lực lượng của mình. ngược lại sẽ tùy ý tiêu xài a. Còn lại ma tộc kỳ thật cũng hoặc nhiều hoặc ít đều là như thế. Khinh thị cùng xem thường nhân loại nhỏ yếu hiện tượng khắp nơi đều là. Cho nên mới cần vạch ra có thể để nhân loại cùng ma tộc ở Trung Hòa Thuận Demon Sanctuary. Bằng không, hai bên cơ bản không có gặp nhau. Vì thế, giống Thánh Diệt Phái, dạng này gạt bỏ ma tộc nhân loại cũng là khắp nơi đều tồn tại. Chỉ là, người luôn miệng nói mê muội tộc bất nghĩa. Như vậy vì sao muốn tín ngưỡng thân là ma tộc thủy tổ thần? Trở thành phần tử khủng bố đâu? Rama sắc mặt không thay đổi chút nào nói nếu như vậy. Hoàn toàn không thấy có từng giờ từng phút dao động. Thấy thế, thương kỵ sĩ sắc mặt chìm xuống. Nhưng vẫn là nói như vậy. Chúng ta mặc dù đang theo đuổi cửu thần kên. Nhưng cái kia không có nghĩa là chúng ta tin phụng hắn. Sự thật vừa vặn tương phản. Chúng ta hành động cũng là vì phủ định cửu thần kên sáng tạo hết thảy. Thương kỵ sĩ như thế trình. Bày, cửu thần kên tức là ma tộc thủy tổ. Sáng tạo ra ma tộc tồn tại. Như vậy, thân là ma tộc người sáng tạo. Lực lượng của hắn đồng thời cũng là hủy diệt ma tộc sự vật. Chứng cứ liền là hắn theo dị cảnh mang tới ma cũ. Đến từ thế giới khác lực lượng, cỗ lực lượng kia bản thân bài xích tất cả dị năng lực lượng. Vừa lúc đã chứng minh cửu thần kên Magic Resistance cùng dị năng phủ định. Này có lẽ liền là Thánh Diệt Phái trở thành cửu thần kên tín đồ lý do chứ. Phủ định ma lực cùng dị năng thế giới khác lực lượng. Cỗ lực lượng này cũng tương đương với đang phủ định ma tộc tồn tại bản thân. Thương kỵ sĩ liền muốn tuyên bố, ma tộc tồn tại bản thân đang là một loại không nên tồn tại ở như người bình thường thế giới gì. Thường, cho nên bọn hắn liệu sẽ định nó, chiều bên trong cự long là cửu thần di sản thủ hộ già. Làm cửu thần cất giữ, thông tin, vật chứa, đã không phải ma tộc. Cũng không phải ma thú, chỉ là vận hành hệ thống một bộ phận thôi. Được thiết lập tốt chỉ cần thỏa mãn một cái nào đó điều kiện đặc biệt liền sẽ thức tỉnh. Thương kỵ, sĩ nhìn chăm chú lấy Rama, lời nói thâm thía lên tiếng. Điều kiện kia liền là đệ tứ chân tổ thức tỉnh. Câu nói này nhường Yukina cùng Haba đều sinh ra phản ứng. Chẳng lẽ... cửu thần kên làm đệ tứ chân tổ thức tỉnh chuẩn bị gì thủ đoạn? Giao cho thần thằng hồ đáy long bảo quản sao? Yukina ý thức được điểm này. Chỗ, cho nên con rồng kia mới có thể một mực ngủ say tại thần thằng hồ đáy. Mãi đến thời đại này mới tỉnh lại. Haba cũng che lại cái miệng nhỏ nhắn. Vì cái gì đen sắc muốn hấp thu tri thức đâu? Nguyên nhân... ngay tại ở nó cần theo những kiến thức này bên trong tìm tới tế phẩm tồn tại thời đại tình báo. Dùng cái này để phán đoán đệ tứ chân tổ có hay không tỉnh lại. Mà Nagasa cùng Aprora đều là đệ tứ chân tổ thức tỉnh lúc quan hệ người. Kiến thức của các nàng một khi đen sắc hấp thu, đen sắc liền lập tức sẽ biết đệ tứ chân tổ thức tỉnh. Tiến tới vỡ tan. Tỉnh lại trông coi cửu thần kên lưu lại di sản long. Đến mức phong xa, bất quá là cùng cự long cộng sinh ma thú thôi. Chiều bên trong cự long bảo vệ, thông tin, chính là làm đệ tứ chân tổ chuẩn bị. Này vừa vặn nói rõ cửu thần kên đã dự liệu được. Tại lâu dài tương lai, thí giết mình đệ tứ chân tổ sẽ tỉnh lại. Mà thời đại kia cũng có tam đại chân tổ thành lập giả chi đế quốc. Nhân loại không gian sinh tồn đã không nhiều. Lại thêm thế giới mạnh nhất vampire uy hiếp. Thế giới tất nhiên sẽ bị ma tộc nhiễu loạn. Chúng ta cần nếu có thể đối kháng thủ đoạn của bọn hắn. Càng cần hơn lực lượng của hắn. Thương kỵ sĩ trịnh trọng việc lên tiếng. Cho nên, chúng ta, Thánh Diệt Phái... dù như thế nào đều cần phải đem chiều bên trong cự long đem tới tay không thể. Như thế, mới có thể đạt được cửu thần kên lực lượng. Cũng có thể đến đảo Itogami đi nghênh đón cửu thần kên. Khiến cho hắn chân chính tỉnh lại. Nghe đến đó, mọi người liền hiểu, tình cảm, tội trạng các thần kỵ sĩ mục đích thực sự là đảo Itogami. Không, phải nói là đang sinh hoạt tại đảo Itogami bên trong Kozu. Cùng với Kozu trong cơ thể phong ấn cữu thần Ken mới đúng. Vì thế, bọn hắn cần nếu có thể đối kháng quốc gia này lực lượng. Cần nếu có thể đối kháng đảo nhân tạo quản lý công xã lực lượng. Đem Kozu cho đoạt tới. Chờ chúng ta tiêu diệt ma tộc. Trong cơ thể ngươi đệ tứ chân tổ cũng sẽ bị tiêu diệt. Bên cạnh ngươi Lion King Organization suốt Summon nhóm cũng không cần lại vì cùng ma tộc tác chiến. Bị giống đạo cụ một dạng bồi dưỡng dâng lên. Còn có tỷ tỷ của ngươi. Cái kia ma nữ. Đến lúc đó, nàng cùng ác ma khế ước cũng sẽ bị xóa bỏ. Khôi phục thành người bình thường. Không cần lại trở thành Prison Barrier, khán thủ giả, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy sao? Thương kỵ sĩ cao giọng tuyên ngôn, ngươi không nên ảnh hưởng chúng ta. Chúng ta, một câu, vẫn chưa nói xong, Rama trực tiếp cắt ngang hắn. Thật có lỗi, nhìn ngươi nói như vậy hưng khởi, nhưng ta vẫn là phải nói cho ngươi. Rama vô cùng nghiền ngẫm mở miệng, kỳ thật. Trong cơ thể ta đệ tứ chân tổ sớm liền không có. Lời này vừa nói ra, thương kỵ sĩ biểu lộ biến đến vô cùng đặc sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.